Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Qua đêm cùng em dâu của tác giả Hoàng Chi. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khắc Phàm được Sĩ Kiệt giúp sức đã đưa được Tâm An lên thuyền. Đặt cô nằm ngay ngắn, sau đó anh hô hấp nhân tạo cho cô. Qua một lúc miệng cô mới sặc nước ra rồi dần dần tỉnh lại. Trúc Thi vui mừng. Chị tỉnh lại rồi. Do còn yếu nên Tâm An chẳng thể mở miệng nói được. Nhưng mà cô nhìn thấy rất rõ Khắc Phàm đang bên cạnh mình. Cả người anh ướt đẫm đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô. Cả người ngâm mình dưới dòng nước lạnh. Nhưng giờ đây cô cảm nhận lòng mình đang rất ấm áp. Khắc Phàm thấy cô tỉnh thì sát khí trên mặt mới dần tan biến. Anh nhìn qua Kiến Văn hỏi. Ở đây có phòng nghỉ không? Có. Vậy tôi đưa cô ấy vào trong nghỉ thay đồ. Ừ, để tôi đưa cậu đi. Khắc Phàm bồng Tâm An lên rồi đi theo Kiến Văn vào trong phòng riêng. Buổi tiệc cũng vì chuyện này mà kết thúc sớm. Mọi người cũng tản ra về. Chỉ còn lại Trúc Thi và Sĩ Kiệt là đi vào để xem tình hình của Tâm An. Phòng này. Khắc Phàm đưa chân đẩy cửa ra rồi bế cô vào. Sau đó anh đá cái cửa đóng lại một cái rầm, khiến cho Kiến Văn giật mình. Anh tức lên mà nói. Này, cậu vừa phải thôi. Xém tí cửa đập vào mặt tôi rồi còn gì. Có chuyện gì vậy? Sĩ Kiệt vào đến hỏi. Kiến Văn liền trả lời. Cậu ta đưa người vào rồi đóng cửa luôn. Thôi, chúng ta ra ngoài, đừng làm phiền không gian riêng của cậu ta. Sĩ Kiệt hiểu ý nên cười. Vậy đi thôi, từ tối giờ tôi chưa ăn gì rồi, đói quá. Trúc Thi không yên tâm về Tâm An nên muốn vào. Em muốn xem chị Tâm An thế nào. Kiến Văn kéo cô vừa đi vừa nói. Em yên tâm, có Khắc Phàm trong đó, chị em sẽ khỏe thôi. Không những thế còn có khi lại có đêm tuyệt vời khó quên nữa đó. Trúc Thi đâu hiểu ẩn ý lời nói của Kiến Văn. Anh nói vậy là sao? Không có gì đâu. Em chỉ cần biết chị Tâm An của em sẽ không sao là được. Thôi, theo anh ra ngoài đi. Sĩ Kiệt đưa Trúc Thi đi, không quên cảnh cáo Kiến Văn. Cậu đừng có mà dạy hư em gái tôi, biết chưa hả? Nó vẫn còn ngây thơ trong sáng, chứ không như con sói già là cậu đâu. Này, cậu nói ai sói hả? Mà cậu cũng xem lại cậu đi, đồ cáo già danh mãnh. Bên trong phòng lúc này, Tâm An đã tỉnh táo hơn, nhưng do ngâm mình lâu dưới nước nên người cô rất lạnh run cầm cập, mặt thì trắng bệch. Khắc Phàm đưa cô vào bồn tắm mở nước nóng lên, thấy đồ cô ướt nhem nên anh định cởi giúp thì Tâm An phản ứng lại. Anh định làm gì? Khắc Phàm nói tỉnh bơ. Tôi giúp em cởi đồ chứ làm gì? Anh biến thái. Này, tôi vừa cứu em đấy. Mà em nói tôi biến thái lần này nữa là lần thứ hai rồi đấy. Anh cứu tôi là một chuyện, còn lợi dụng tôi là chuyện khác. Tôi lợi dụng em khi nào? Thì anh vừa nói cởi đồ đó, không lợi dụng thì là gì? Tôi đúng là làm ơn mắc oán mà. Tôi thấy em lạnh không có sức, chỉ muốn giúp cởi đồ thôi mà em bảo tôi lợi dụng. Tâm An nghe vậy thì biết mình đã trách lầm anh nên nhỏ giọng nói. Tôi xin lỗi. Không có gì đâu, em tắm nhanh đi. Kẻo cảm lạnh bây giờ tôi ra ngoài. Lúc Khắc Phàm quay lưng chuẩn bị đi thì cô thấy trên vai anh máu đỏ loang ra nổi bật trên chiếc áo sơ mi màu trắng. Cô hốt hoảng hỏi. Vai anh bị thương rồi. Khắc Phàm nghe cô nói vậy thì quay mặt nhìn sang vai của mình. Lúc này anh mới cảm giác đau. Chắc do lúc nãy nhảy xuống tìm cô đã đụng trúng đâu rồi. Không sao, em coi tắm đi. Nói xong Khắc Phàm đi ra khỏi phòng tắm. Chỉ còn một mình Tâm An vẫn hướng mắt nhìn theo anh. Cô có chút đau lòng khi biết anh bị thương vì lúc nãy cứu mình. Tâm An cũng tranh thủ tắm nhanh để đi ra xem anh thế nào. Do không có đồ sẵn nên cô chỉ khoác tạm chiếc áo choàng tắm để đi ra mà thôi. Lúc này Khắc Phàm đang nửa thân trần ngồi trên ghế sofa, trên vai là một vết cắt dài, chắc do vật nhọn đâm phải. Loay hoay để rửa sát trùng, nhưng anh có chút khó khăn. Tâm An tiến đến nói, để tôi giúp cho. Khắc Phàm ngước lên nhìn cô, sau đó không nói gì. Tâm An lấy bông và thuốc rửa, ngồi xuống sau lưng của anh, đưa tay chạm vào vết thương vẫn còn đang chảy máu mà tim cô hơi nhói, trên khóe mắt đã rừng rừng. Chắc đau lắm hả? Tất cả đều tại tôi nên mới khiến anh bị thương. Chỉ là vết thương nhỏ có thấm vào đâu chứ, em đừng tự trách. Mà tại sao em không cẩn thận để té xuống sông vậy? Tâm An vừa nhỏ thuốc rửa lên thì chỗ phần vết thương sủi bọt trắng khiến cô rùng mình. Chỉ nhìn thôi là cô biết đau đến mức nào, còn anh lại bình tĩnh như không có chuyện gì. Tâm An lấy bông thấm nhẹ lên, hành động của cô rất nhẹ nhàng. Do quá tập trung nên cô cũng không chú ý đến lời anh nói. Sau một lúc xử lý xong thì cô cũng quấn băng dán lại. Xong rồi đó. Khắc Phàm quay mặt lại nhìn cô, vô tình dây gài áo của cô bị nới lỏng ra nên làm cho phần cổ lộ rộng ra, nhưng mà cô lại không có chú ý. Em đang định quyến rũ tôi đấy à? Anh nói gì thế? Ai mà quyến rũ anh chứ, tự tin vừa thôi. Khắc Phàm nhướng mắt ra hiệu, Tâm An nhìn theo thì tá hỏa đưa tay che lấy ngực. Cô xấu hổ, anh liền cười. Em có gì mà phải che chứ, quá bé chẳng hấp dẫn gì cả. Tâm An tự ái mà cáu lên. Anh nói của ai bé chứ, tuy của tôi không to nhưng mà vẫn đủ xài nha. Tôi chưa xài nên chưa thể biết. Anh vô sỉ vừa thôi. Tâm An giận dỗi mà đứng lên định đi ra khỏi phòng thì Khắc Phàm lên tiếng nói. Em định ăn mặc như vậy ra ngoài đấy à? Tôi nghĩ mấy người ở ngoài sẽ nghĩ. Tâm An dù trong lòng đang rất tức nhưng cũng không thể phủ nhận lời anh nói là đúng. Nếu cô ra ngoài với bộ dạng này, thế nào mọi người cũng hiểu lầm. Cô quay người đi trở vào nói. Nhưng đồ tôi ướt rồi. Em đợi chút. Khắc Phàm lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, chỉ nghe anh nói như ra lệnh. Mang vào đây cho tôi bộ váy và cả đồ cho tôi vào đây nhanh lên. Kiến Văn lúc này bên ngoài đang ăn uống vui vẻ cùng Sĩ Kiệt và Trúc Thi thì nhận được điện thoại, lấy ra xem là số của Khắc Phàm. Anh chưa kịp lên tiếng thì bên kia Khắc Phàm nói câu xong, thế là tắt máy. Nhìn cái điện thoại tối thui mà mặt của Kiến Văn đen chẳng hề khác mấy, miệng lầm bầm. Cậu ta tưởng mình là ai chứ? Bộ tôi là người sai vặt của cậu ta chắc? Sĩ Kiệt liền hỏi. Có chuyện gì mà nhìn cậu khó ở vậy? Còn chuyện gì nữa? Lão tổ tông của chúng ta gọi kêu tôi đem váy phụ nữ vào cả đồ của cậu ta luôn. Chắc đem vào cho chị Trúc Thi thay đó. Anh đi nhanh lên đi. Vậy để anh đi lấy liền. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Cái này là anh nghe theo em chứ không phải với cậu ta đâu. Trúc Thi nghe thế thì cười, còn Sĩ Kiệt lại nói. Cậu nhớ lời cậu nha, tôi sẽ nói lại với Khắc Phàm. Cậu định bán đứng bạn bè đó hả? Cậu coi chừng tôi trừ lương cậu đấy, Sĩ Kiệt. Tôi sẽ chờ. Cậu đừng có mà thách tôi. Kiến Văn đi vào trong rồi, Trúc Thi mới nói. Anh và Kiến Văn sao cứ hay cãi nhau thế? Bọn anh lúc nào chả thế. Mà em nhìn anh Kiến Văn cũng rất vui tính. Mà anh ấy có bạn gái chưa anh hai? Em đừng bị vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa. Cậu ta thấy vậy đào hoa lắm. Em nên tránh xa, đừng tiếp xúc quá nhiều, không sẽ hư thôi đấy. Em thấy giống anh đang nói mình hơn đó. Em dám nói anh hai em như vậy hả? Trúc Thi lẻ lưỡi. Em đùa mà anh hai. Trúc Thi trong lòng hiểu rõ lời anh hai chỉ là nói đùa. Mà cô cũng thấy Kiến Văn không phải người như vậy. Mà cả anh hai cô cùng Khắc Phàm và Kiến Văn đều là những người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, lại có sự nghiệp nên không tránh khỏi nhiều cô để ý. Bên trong lúc này Kiến Văn mang một đồ đến trước cửa phòng. Cũng may hôm nay ngoài sự tiệc ăn mừng ra thì anh còn định làm buổi biểu diễn nhỏ trên thuyền để chụp ảnh làm quảng cáo, nên có chuẩn bị phục trang sẵn. Nhưng mọi chuyện lại phải tạm dừng do sự cố của Tâm An. Đồ tôi mang đến rồi, cậu có lấy không? Khắc Phàm trong phòng nghe tiếng của Kiến Văn thì đứng dậy đi đến hé cửa ra. Đưa đây. Kiến Văn tò mò đưa mắt để nhìn vào trong nhưng đã bị Khắc Phàm chặn lại. Cậu còn không đưa, mà cậu nhìn gì đó? Đây này, mà bên trong có gì nhìn cậu mờ ám thế? Có gì là có gì. Dẹp đi suy nghĩ đen tối của cậu đi. Cậu mới đen tối. Mà lần sau nhờ vả tôi cái gì, cậu làm ơn nói chuyện đàng hoàng dùng tôi cái đó. Xong việc rồi, cậu biến đi dùng tôi cái. Cậu vừa phải thôi. Tôi vừa giúp cậu đó, không thèm cảm ơn mà còn đuổi. Mà tôi cũng không cần ở đây, ra ngoài vui hơn. Mà cậu định ở miết trong này không ra ăn à? Chúc tôi ra. Khắc Phàm đóng cửa lại một cái mạnh. Kiến Văn chưng hửng nhưng đã quá quen tính khí của bạn nên anh cũng chẳng quan tâm mà quay người đi ra ngoài. Khắc Phàm mang đồ vào đưa cho Tâm An. Em thay đồ đi rồi ra ngoài ăn. Tâm An lúc này cảm thấy đầu hơi đau với người nóng nữa. Cô ỷ y nghĩ chắc chút sẽ hết nên đứng lấy cầm lấy đồ rồi vào phòng tắm để thay. Còn Khắc Phàm cũng nhanh chóng mặc đồ khác vào thay cho bộ đồ bị ướt và bẩn. Tâm An từ phòng bước ra, lúc cô đến gần chỗ Khắc Phàm thì say sẩm muốn ngã. May là anh đỡ kịp. Em sao vậy? Tôi không sao. Khắc Phàm nhìn thấy mặt cô đỏ bừng thì cảm thấy bất thường nên đưa tay sờ lên trán cô thử. Vừa đụng vào mà tay anh nóng như chạm lửa. Em sốt rồi. Tâm An chẳng còn sức, cứ thế sụi lơ trong lòng của Khắc Phàm. Nhanh chóng bế cô đặt lên giường. Khắc Phàm đi lấy khăn nhúng nước ấm đặt lên trán cho cô. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Có thể do sốt mà môi cô khô khốc, dù trên trán nhiệt độ đã giảm bớt. Khắc Phàm lại lấy điện thoại cho Kiến Văn. Vừa bắt máy Kiến Văn đã hỏi. Cậu lại muốn sai tôi gì nữa đó? Mang thuốc hạ sốt đến liền cho tôi đi. Ai bệnh hả? Một lúc sau Kiến Văn đã mang thuốc đến. Đi theo cùng còn có cả Trúc Thi và Dĩ Kiệt. Chị Tâm An sao vậy anh? Cô ấy bị sốt rồi. Thuốc đây, mà có cần đưa em ấy đến bệnh viện không? Không cần đâu, tôi cho cô ấy uống thuốc, chắc sẽ hạ sốt thôi. Mà cậu chuẩn bị cho tôi tô cháo và ly sữa đi. Tôi có phải ô xin cho cậu đâu, mà hết kêu tôi cái này đến cái khác vậy. Thôi, để em làm cho. Kiến Văn nghe Trúc Thi nói thế liền rành. Để anh làm cho. Tại anh nói đùa cậu ấy thôi. Dĩ Kiến lúc này mới lên tiếng. Vậy cậu lo cho em ấy đi, chúng tôi ra ngoài. Mà tình hình này, tối nay cả bọn chúng ta phải nghỉ lại trên du thuyền rồi. Vui mà, lâu lâu mới có bữa vui. Chỉ sốt thôi mà. Thôi, hai anh và em ra ngoài đi. Để chị Tâm An nghỉ ngơi. Để em phụ anh Kiến Văn nấu cháo. Kiến Văn vui vẻ. Có em ở cạnh bắt anh làm gì cũng được hết. Dĩ Kiệt nghe vậy thì lườm Kiến Văn. Sau đó cả ba người cùng đi ra khỏi phòng. Khắc Phàm lúc này nhanh chóng đi pha thuốc vào ly để cho Tâm An uống. Đã xong thì anh gọi cô. Em dậy uống thuốc đi. Mặc anh kêu thế nào cô cũng nằm im không mở mắt. Khắc Phàm nhìn cô như vậy thì không biết phải làm sao. Suy nghĩ một hồi anh quyết định đưa ly thuốc lên miệng uống. Sau đó thì cúi xuống áp môi mình lên miệng cô. Anh từ từ mớm thuốc cho cô. Không biết trong vô thức có lẽ Tâm An giống như đang kẹt giữa sa mạc khô cằn nóng bức. Đột nhiên lại tìm thấy nước nên ra sức uống để giảm đi cái khô cháy trong cổ họng. Khắc Phàm định rời khỏi thì đột nhiên anh không kịp phản ứng khi mà trong khoang miệng lưỡi cô đang quấn lấy mình. Giây phút đó anh gần như mất sức chống cự, mặc kệ mà cùng cô triển miên. Một lúc sau khi bên dưới bản năng đàn ông của anh thức tỉnh thì anh mới nhanh chóng rút ra. Nhìn đôi môi đã ướt và hơi sưng, dấu vết của nụ hôn vô tình để lại. Anh cười khổ. Đúng là chỉ có em mới khiến tôi mất đi sự khống chế. Khắc Phàm quay người bỏ đi vào trong phòng tắm. Anh lấy nước lạnh tạt vào mặt mình để nhằm dập tắt đi ngọn lửa đang bùng cháy. Qua một lúc thì anh mới trở ra đến bên giường. Tâm An vẫn còn say ngủ. Anh đưa tay đặt lên trán của cô thì thấy đã mát. Yên tâm nên anh kéo chăn đắp lên cho cô. Rồi đi ra khỏi phòng. Dưới phòng bếp lúc này, Kiến Văn đang mặc tạp dề, tay thì cầm dao băm thịt. Nhìn anh chẳng khác gì một người nội trợ chính hiệu. Trúc Thi muốn phụ nhưng anh không cho, chỉ kêu cô cứ đứng bên cạnh là được. Anh giỏi thật, em không nghĩ một người như anh lại biết nấu ăn. Kiến Văn bây giờ nghiêm túc, chứ không còn bộ dạng bỡn cợt nữa. Anh hỏi, vậy em nghĩ anh là một người thế nào? Thì em thấy anh là công tử nhà giàu, giờ lại quản lý công ty người mẫu rất bận rộn. Cũng như anh hai em vậy thì không bao giờ biết làm mấy việc bếp núc. Nhìn anh rồi nhìn lại em thì thật xấu hổ, tại em dở không biết làm gì cả. Em nói đúng một phần, đó là ba người bọn anh không thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Còn là đàn ông có sự nghiệp sẽ không thể làm mấy thứ này. Nhưng đó là chưa có gặp được người để bọn anh tự nguyện làm thôi. Cũng như anh muốn sau này có thể chăm sóc cho người phụ nữ bên cạnh mình, để cô ấy trở thành bà hoàng chứ không đơn giản chỉ là một người vợ, với gánh nặng trách nhiệm đối với gia đình. Trúc Thị lại thêm một cái nhìn khác về người đàn ông trước mặt, cô nói với sự ngưỡng mộ. Ai mà làm người yêu anh chắc sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Vậy em có muốn làm người phụ nữ hạnh phúc nhất không? Trúc Thị nghe Kiến Văn nói vậy thì ngại ngùng, không biết phải nói gì nên đành lảng sang chuyện khác. Thôi, để em sửa hành phụ anh, đúng không cũng buồn. Kiến Văn cũng không nói gì nữa, anh muốn từ từ để Trúc Thi cảm nhận tình cảm của mình, chứ không vội vàng gấp gáp sẽ khiến cho cô sợ. Khắc Phàm đi ra ngoài thì thấy mỗi mình Sĩ Kiệt, anh tự nhiên rót ra ly rượu rồi cầm uống. Sĩ Kiệt nhìn anh hỏi, tôi thấy hình như cậu có tình cảm với Tâm An đúng không? Khắc Phàm không phủ nhận mà cũng không khẳng định, anh nhàn nhạt nói, cậu nhận ra à? Tôi chưa bao giờ thấy cậu quan tâm đến người nào như vậy cả. Mà tôi nhớ hình như có một người, đó là cô gái học khóa dưới, lúc mà cả trường đã tan về hết. Đột nhiên cậu lại một hai đòi vào. Tôi lúc đó không hiểu, đến khi thấy cậu bồng cô gái đó từ trong một phòng đi ra. Gương mặt của cậu lúc đó thật đáng sợ, sau đó còn tìm bọn con Linh tính sổ. Ánh mắt đó một lần nữa, tôi lại nhìn thấy là khi cậu nhảy xuống cứu Tâm An lúc nãy. Khắc Phàm im lặng hướng mặt nhìn về phía chân trời xa xăm, chỉ một màu đen. Anh uống cạn ly rượu rồi mới trầm giọng nói, thật ra Tâm An chính là cô gái khóa dưới đó. Sĩ Kiệt bất ngờ, sao? Vậy cậu biết từ lúc nào? Vào ngày đầu tiên tôi trở về, tôi hơi kinh ngạc khi cô ấy lại trong nhà tôi, và còn trên danh nghĩa là em dâu mình. Em dâu sao? Duyên phận của cậu cũng oan trái quá. Nhưng mà biết là em dâu mình, sao cậu còn cố chấp làm gì? Mà Tâm An có nhận ra cậu không? Không, cô ấy không biết gì cả. Tôi không cố chấp. Việc trở thành em dâu tôi, đó chỉ là việc bất đắc dĩ thôi. Giữa cô ấy và em trai tôi cũng chỉ trên danh nghĩa. Dù vậy, nhưng cũng không tránh khỏi lời đàm tiếu dị nghị đâu. Tôi không quan tâm điều đó. Vậy cậu có nghĩ cho cô ấy không? Là một người con gái yếu đuối, làm sao chịu được thành kiến của xã hội chứ? Ai nói tôi không nghĩ. Tôi sợ nên tình cảm đó tôi vẫn giữ trong lòng. Nhưng mà cậu có hiểu cái cảm giác ở gần cô ấy, nhưng phải luôn cố che giấu đi tình cảm của mình. Nó rất khổ sở không? Nhiều lúc tôi không khống chế được lòng mình, chỉ muốn bất chấp mà thổ lộ. Nhưng rồi tôi lại đắn đo vì tôi biết sẽ làm cho cô ấy sợ. Sĩ Kiệt lần đầu tiên chứng kiến một người bản lĩnh như anh lại nói những lời bất lực như thế. Vậy cậu định làm gì? Mà cậu nói tôi mới nhớ. Hèn gì lúc nhìn Tâm An ở sâu diễn buổi tối hôm đó, tôi đã ngờ ngợ. Tôi cũng chưa biết nữa. Sĩ Kiệt vỗ lên vai của Khắc Phàm khích lệ. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Cháo xong rồi đây. Ủa, cậu ở đây à? Tôi tưởng cậu trong phòng chứ. Khắc Phàm cầm lấy tô cháo rồi quay người đi một hơi. Kiến Văn sững sờ. Cậu ấy sao vậy? Sĩ Kiệt chỉ biết nói. Kệ cậu ấy đi. Thôi muộn rồi đi nghỉ đi. Trúc Thi em cũng về phòng luôn đi. Dạ. Sĩ Kiệt đưa Trúc Thi đi. Kiến Văn lúc này đứng hình ngơ ngác. Ủa, mọi người đi hết vậy còn tôi? Cậu không biết tự kiếm phòng ngủ à? Này, cậu chờ tôi với. Khắc Phàm mang cháo đem vào phòng rồi đặt lên bàn. Thấy cô ngủ ngon lành, anh cũng không đành lòng đánh thức. Nhưng mà cả buổi tối cô không ăn gì, lại thêm sốt mất sức nữa. Cuối cùng anh quyết định đi đến bên giường để gọi cô. Tâm An lúc này trở người đối diện với anh, nhìn hai má đã hồng hào hơn của cô mà anh không kìm được đưa tay chạm nhẹ lên, giống như thỏi nam châm vô hình hút lấy mà anh chẳng dứt ra được. Tâm An sau giấc ngủ đã dần khỏe lại, đôi mi dày cong đang khẽ mấp máy. Đến khi hai mắt hoàn toàn mở ra thì cô gần như đứng hình khi thấy Khắc Phàm đang nhìn mình. Tay anh còn đặt lên mặt cô. Giây phút đó cả hai đều bối rối. Anh cũng đã rút tay mình lại. Còn Tâm An thì nói, tôi ngủ lâu chưa? Cũng không lâu lắm. mà em sốt giờ hạ rồi, có cháo em dậy ăn đi. Tâm An thấy người mình thoải mái hơn sau khi đã ngủ được giấc. Cô cũng thấy đói nên ngồi dậy tiến đến chỗ bàn, nhìn tô cháo cùng ly sữa thì hỏi. Anh đã chuẩn bị à? Ừ. Trong lòng một cỗ xúc động dâng trào, từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi ba cô cùng bà Vũ lo lắng chăm cho cô, thì giờ anh là người thứ ba. Dù thiếu tình thương của mẹ, nhưng mà ba đã cố gắng bù đắp để cô không phải tủi thân. Vì vậy cô vô cùng thương ba mình. Em ăn đi, sao ngẩn người ra đó vậy? Tâm An giật mình vì lời nói của anh. Cô bưng cháo lên định thổi, thì Khắc Phàm đã đến giành lấy. Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì anh nói. Để tôi cho lẹ, chứ chờ em tự ăn biết khi nào cho xong. Tâm An vẫn còn ngẩn ngơ thì Khắc Phàm đã múc một muỗng cháo lên miệng thổi, rồi đút cho cô. Em không định ăn à? Tâm An bừng tỉnh chẳng biết nói gì ngoài há miệng ra ăn cháo. Cả hai cứ im lặng, người đút người ăn như thế. Loáng một chút thì tô cháo cũng hết sạch. Khắc Phàm cầm lấy ly sữa đưa lên. Em uống sữa đi rồi ngủ, tối nay phải ngủ lại ở đây rồi. Tâm An đã no lắm rồi nên lắc đầu từ chối. Thôi tôi no lắm rồi, uống không nổi đâu. Em tự uống hay để tôi mớm cho, giống như vừa nãy tôi đút thuốc cho em vậy. Tâm An mơ hồ đoán ra, cô đưa tay che lấy miệng mà nói. Anh nói đút thuốc cho tôi hả? Anh lợi dụng tôi. Chứ em nghĩ đi, em sốt đến mê man, gọi thế nào cũng không chịu dậy. Bất đắc dĩ tôi phải dùng miệng đút cho em thôi. Mà không chỉ có thế em còn... Khắc Phàm cố tình ngập ngừng, khiến Tâm An xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng mặt anh. Tôi còn sao chứ? Khắc Phàm cười nói. Không có gì. Tâm An hoài nghi. Anh nói dối. Vậy em muốn tôi nói gì bây giờ? Nói là em cứ giữ chặt tôi mà hôn à? Tâm An một phen mắc cỡ mà ấp úng. Anh đừng có mà lừa tôi. Tôi không tin anh đâu. Đó. Vậy sao em kêu một hai kêu tôi nói? Đến khi tôi nói lại không tin. Tâm An thật sự không nhớ gì. Nhưng mà giờ nghĩ lại cô lại loáng thoáng. Cảm thấy trong tiềm thức của mình khi nãy, hình như có gì không đúng. Cô sợ nó giống như lời của Khắc Phàm nói, nên cầm lấy ly sữa, mà uống một hơi cạn rồi đứng lên nói. Tôi đi ngủ đây. Cô đến giường nằm xuống rồi kéo chăn trùm kín mít cả đầu. Khắc Phàm nhìn thì chỉ biết cười. Em không sợ ngộp à? Kệ tôi, anh tắt đèn đi cho tôi ngủ. Cả căn phòng bỗng dưng tối thui, Tâm An lại đang trong chăn. Lúc này cô sợ nên la toáng lên, nhanh chóng kéo chăn ra mà khóc. Khắc Phàm, anh đâu rồi hả? Khắc Phàm quên rằng cô sợ bóng tối, nên đi đến mở đèn ngủ lên. Sau đó ôm lấy cô dỗ dành. Nín, tôi luôn ở cạnh em mà. Tôi sợ lắm. Tôi biết, giờ không sao nữa rồi. Tâm An dần ổn định lại tinh thần. Sau đó cô rời khỏi anh nói. Cảm ơn anh, tôi không sao rồi. Em ngủ đi. Lúc này Tâm An mới phát hiện trong phòng chỉ có một cái giường nên hỏi. Anh sẽ ngủ đâu? Đương nhiên tôi ngủ cùng em rồi. Không được. Tại sao? Tôi và anh một nam một nữ sao có thể ngủ chung giường? Còn nữa, tôi là em dâu anh đấy. Gương mặt Khắc Phàm lúc này có chút thay đổi. Ở đáy mắt cũng xuất hiện khoảng đen bao phủ. Nếu tôi nói đối với em tôi không phải là xem là em dâu thì sao? Tâm An không hiểu lời anh nói nên hỏi. Anh nói vậy là sao? Nhìn sâu vào mắt cô, anh nghiêm túc nói. Tâm An, tôi muốn nói tôi yêu em. Lời nói của anh khiến cho cô một phen chấn động, cảm xúc trong lòng rối bời. Anh nói anh yêu cô, nhưng làm sao có thể khi cô là em dâu của anh chứ? Anh điên rồi, anh là chồng của tôi đấy. Tôi không điên, tôi đang nói thật đấy. Em và Khắc Huy cũng chỉ là danh nghĩa. Không lẽ em định cứ cả đời này sống như vậy sao? Em hãy thử một lần sống thật với con tim mình đi được không? Tôi biết em có tình cảm với tôi mà. Tâm An không biết bản thân có tình cảm với anh hay không. Nhưng mà khi có người con gái khác tiếp cận anh, thì cô lại vô cùng khó chịu. Ngược lại nhận được sự quan tâm từ anh thì cô lại cảm thấy ấm áp. Nhìn anh bị thương thì lòng cô đau xót. Không lẽ đó là tình yêu? Nhưng mà giữa hai người bị ngăn cách bởi luân thường đạo lý, thành kiến trong xã hội chẳng thể chấp nhận chuyện của hai người. Cô chỉ đành trốn tránh. Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ. Khóc Phạm khó khăn lắm mới thổ lộ lòng mình ra, nhưng anh cũng chẳng muốn ép cô quá. Anh sẽ cho cô thời gian suy nghĩ. Em ngủ đi, những gì tôi nói em cứ suy nghĩ, nhưng tôi muốn nói cho em biết là tôi yêu em. Khóc Phạm nói xong thì đi đến bên cửa sổ đứng. Tâm An nhìn theo bóng lưng đó, sao mà cô độc quá. Bất giác trái tim cô lại thổn thức. Nằm xuống giường mà đầu cô không ngừng suy nghĩ. Mọi thứ quá đột ngột, khiến cho cô không cách nào tiếp nhận được. Cô nằm quay lưng về phía anh. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Tiếng đồng hồ cứ tí tách chạy đều. Mỗi người mang theo một tâm trạng cùng cảm xúc khác nhau, nhưng có chung là trái tim của họ đang dần đập cùng một nhịp. Sáng hôm sau, tất cả cùng nhau ăn sáng trên du thuyền. Tâm An từ lúc ngồi vào bàn ăn thì chỉ im lặng, nhất là cô như đang né tránh Khắc Phàm. Lúc này Trúc Thi hỏi, chị khỏe chưa? Tâm An đáp lại, cảm ơn em, chị khỏe rồi. Mà sao tối qua chị lại rớt xuống nước vậy? Tâm An sực nhớ lại rồi nói, hình như có ai đó đẩy chị từ phía sau. Trúc Thi nghe thế liền tức giận, ai dám đẩy chị chứ? Chị có nhìn thấy mặt kẻ đó không? Chị không thấy. Khắc Phàm lúc này lên tiếng, trên đây có camera không? Kiếm Văn trả lời anh, không có. Nhưng mà Tâm An, em nghĩ lại xem ở đây em có hiềm khích gì với ai không? Tâm An vốn không quen ai ở đây, chỉ ngoại trừ bốn người. Nhưng nói có hiềm khích thì cô chỉ nghĩ đến một người, đó là Bảo Quyên. Mà từ khi lên du thuyền thì cô cũng chẳng lời qua tiếng lại với Bảo Quyên, trừ chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại, mà cũng đâu đáng gì mà để cô ta phải làm hại cô chứ. Em biết ai rồi? Nghe Trúc Thi nói, ai cũng nhìn cô, Dĩ Kiệt hỏi, em nói ai thế? Ngoài cô ta thì không còn ai vô đây cả. Cái người kiêu căng cho mình là trung tâm, đi đến đâu cũng óng a óng ẹo. Dĩ Kiệt nghe thế thì biết em gái nói đến ai. Em nói Bảo Quyên à? Dạ. Kiến Văn không tin Bảo Quyên làm ra chuyện như vậy nên nói, em có nhầm không? Bảo Quyên sao phải làm thế? Trúc Thi nghe Kiến Văn nói vậy thì giận dỗi, anh bênh cô ta vì cô ta là gà cưng của anh chứ gì? Anh không có. Nhưng mà nói gì cũng cần bằng chứng, đâu thể vì chút hiểu lầm rồi nghĩ xấu người khác. Đúng rồi, người mẫu của anh đẹp người đẹp nết. Thôi, coi như em không nói gì. Tâm An thấy lời Kiến Văn nói cũng không phải không đúng nên nói, thôi, bỏ qua chuyện này đi. Mọi người ăn sáng đi, đừng về chuyện của tôi mà mất tâm trạng. Khắc Phàm nãy giờ vẫn im lặng, mặt anh rất trầm tư, nhưng trong đáy mắt lóe lên tia giận dữ. Buổi ăn kết thúc, tất cả rời khỏi du thuyền. Tâm An lúc này nói với Trúc Thi, em cho chị quá giang đến công ty nha. Chị không đi cùng anh Khắc Phàm à? Không, em cho chị đi ké nha. Trúc Thi cảm nhận hai người như có chuyện gì nhưng không tiện hỏi. Dạ, vậy chị lên xe đi cùng em cho vui. Em đi một mình cũng buồn. Cảm ơn em. Chị em với nhau, chị đừng khách sáo. Trước khi lên xe, Tâm An không quên nói Khắc Phàm, tôi đi trước cùng Trúc Thi nha. Không để anh kịp nói gì thì cô đã bước lên xe. Sau đó Trúc Thi lái xe chạy đi. Chỉ còn lại ba người đàn ông, lúc này Dĩ Kiệt mới hỏi, hai người có chuyện gì à? Không có gì đâu. Kiến Văn vì Trúc Thi đang giận mình ra chuyện khi nãy mà buồn bã, nhìn xe cô đi khuất rồi mới nói, hai người đang nói chuyện gì à? Trong ba người, có lẽ Dĩ Kiệt là người điềm tĩnh để ý nhất, còn Kiến Văn thì ba hoa hơn. Ngược lại Khắc Phàm thì lạnh lùng. Dĩ Kiệt đặt tay lên vai Kiến Văn nói, không liên quan đến cậu, giờ tôi với cậu đi thôi. Hai người giấu gì tôi à? Cậu cứ nghĩ nhiều, giờ cậu có về công ty không thì bảo. Ừ thì đi. Dĩ Kiệt phả tay với Khắc Phàm, bọn này đi trước nha. Ừ. Xe của hai người chạy đi chưa lâu thì Khắc Phàm cũng lái xe rời khỏi. Khắc Phàm vừa đến tập đoàn thì đã chạm mặt ông Tòng ở ngay sảnh. Vẻ mặt ông ta rất đắc ý như đang chờ anh đến vậy. Vừa thấy anh thì ông ta đã nói, con đến trễ vậy, chú đợi con nãy giờ. Khắc Phàm nhìn về phía người chú của mình lãnh đạm hỏi, chú có chuyện gì à? Con chưa hay tin gì sao? Có gì chú cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo chi mất thời gian. Bên ngân hàng, giám đốc Thái có ý rút vốn khỏi tập đoàn của mình. Từ đâu chú có thông tin này? Con không cần biết. Chú là chú của con, mà tập đoàn cũng phần tài sản của chú. Nên chú phải nói cho con hay trước để con sắp xếp. Con cũng biết chị dâu ngồi trên chiếc ghế chủ tịch cũng nhờ vào bên giám đốc Thái góp vốn mới có thể ngồi vững để giờ cho con lên thay. Bây giờ bên đó mà rút là tập đoàn mình sẽ rơi vào khủng hoảng. Thân là một chủ tịch, con phải ăn nói sao với các cổ đông đây? Tuy chú là chú con, nhưng cũng không thể bênh vực cho con được. Chuyện đó chú không cần phải nói, tôi sẽ tự biết thu xếp. Cảm ơn chú đã lo cho tôi. Khắc Phàm nói xong thì đi thẳng vào thang máy. Còn ông Tòng thì nhìn theo, miệng bất giác nở nụ cười đáng sợ. Thật ra thông tin ông vừa nói với Khắc Phàm không phải nghe từ ai hết, mà là chính miệng giám đốc Thái đã nói với ông. Muốn lật đổ cháu mình nên ông Tòng đã tìm cách lôi kéo ông Thái về phía mình, cũng như hứa cho ông Thái một khoản lợi không hề nhỏ. Mà ông Thái trước đó hợp tác với bà Thanh thì mọi việc đều được bà Thanh nhường. Nhưng từ khi Khắc Phàm lên thay thì không như trước nữa, kể cả phần lợi nhuận cũng bị giảm. Vì vậy ông Thái cũng bất mãn, nghe đề nghị của ông Tòng liền đồng ý ngay. Tao chờ xem mày sẽ giữ chiếc ghế chủ tịch này như thế nào. Muốn đấu với tao à? Còn non lắm. Khắc Phàm từng nghe chuyện giám đốc Thái là phần quan trọng với tập đoàn, nên bà Thanh mới muốn anh củng cố quan hệ với ông ta. Nhưng tính Khắc Phàm trước nay làm ăn không muốn phụ thuộc vào ai cả, nên anh không cần nhân nhượng nhìn sắc mặt người khác. Nên chuyện phần trăm lợi ích đối với bên giám đốc Thái cũng thay đổi không còn như trước khi mẹ anh quản lý tập đoàn. Mà thái độ của chú anh lúc nãy thì chắc chắn ông ta trong cuộc nên mới nắm rõ như vậy. Có thể ông Thái đã về phe của chú anh. Đây là một việc khó khăn mà anh phải đối mặt. Vào đến phòng làm việc, anh đi đến bàn ngồi cũng không có nói gì với Tâm An. Cô cảm thấy anh hơi lạ, như có phiền muộn, nhưng không muốn hỏi. Em gọi hẹn bên ngân hàng giám đốc. Nói là tôi muốn gặp ông Thái. Tôi biết rồi. Tâm An nghe vậy thì liền tìm số liên lạc gọi hẹn. Bên kia người nhận cuộc gọi là Kiều, con gái của ông Thái. Cô ta là trợ lý cũng như là cánh tay đắc lực cho ba mình. Khi nghe Khắc Phàm hẹn gặp cô ta, liền vui mừng mà đồng ý ngay. Tâm An tắt máy xong thì nói, bên đó hẹn anh trưa nay gặp ở nhà hàng Khải Hoàng. Tôi biết rồi. Nói xong thì Khắc Phàm lại tập trung làm việc. Tâm An nghĩ không lẽ anh giận nên không để ý đến cô. Xong cô cũng tiếp tục làm công việc của mình. Gần đến giờ nghỉ trưa thì Khắc Phàm mới đứng lên, cầm lấy áo khoác mặc vào rồi nói, tôi ra ngoài có việc, em xem tìm Trúc Thi đi cùng ăn đi. Tâm An còn chưa nói gì thì anh đã đi nhanh ra ngoài. Lúc cô ngước lên nhìn thì cánh cửa cũng đóng lại. Thái độ của anh đối với cô khác lạ như thế khiến cho cô hơi hụt hẫng trong lòng. Khắc Phàm đến nhà hàng như đã hẹn thì đã thấy Kiều ngồi trước. Thấy anh, cô liền gọi, anh Khắc Phàm bên này. Khắc Phàm đã nhìn thấy nên đi sẽ đến ngồi xuống. Phục vụ cũng đi đến. Kiều liền nói, anh muốn ăn gì? Tôi đến đây là muốn bàn công việc, chứ không đơn giản là ăn bữa cơm. Em hiểu mà. Nhưng giờ trưa em cũng chưa ăn gì, chỉ bằng mình vừa ăn vừa bàn cũng được. Vậy cô cứ gọi món, tôi uống cà phê được rồi. Kiều không ngờ anh lại lạnh lùng với mình như vậy. Từ khi đến nhà anh dự tiệc thì cô đã không được gặp anh nữa. Dù vậy Kiều cũng không tức giận mà quay qua phục vụ gọi món. Trong thời gian chờ đợi cô hỏi, em biết giờ anh đã lên quản lý tập đoàn thay bác gái rồi, chúc mừng anh. Cảm ơn cô, tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi muốn vào thẳng vấn đề. Tôi muốn bàn xem điều kiện thế nào thì bên ngân hàng của ba cô sẽ không rút vốn. Kiều bất ngờ nói, ai nói ba em sẽ rút vốn chứ? Từ khi bác gái còn quản lý thì giữa hai người đã rất thân thiết rồi, nên làm sao có chuyện ba em rút vốn. Tin tôi nhận được là chính xác. Nếu như cô không biết vậy thì không thể bàn bạc được rồi. Cô cứ hỏi lại ba mình, sau đó chúng ta sẽ bàn rõ hơn. Giờ tôi xin phép đi trước, bữa cơm hôm nay tôi sẽ mời. Khắc Phàm nói xong thì rời đi. Kiều chưng hửng trước thái độ kiêu ngạo của anh, nhưng điều đó càng thêm cuốn hút lấy cô. Nở nụ cười tự tin, Kiều nghĩ sớm muộn gì mình cũng sẽ chinh phục được người đàn ông này. Lời anh vừa nói, cô cũng cần phải hỏi lại ba mình, nên phục vụ chưa mang đồ ăn lên thì cô đã rời khỏi sau đó. Lúc này ở căng tin, Tâm An đang ngồi ăn cơm cùng Trúc Thi, nhưng mà đầu óc cô đang suy nghĩ đến biểu hiện khác lạ của Khắc Phàm lúc nãy. Trúc Thi thấy cô lơ đễnh không ăn thì hỏi, chị sao thế? À, không có gì. Tâm An múc cơm lên ăn nhưng không hề có cảm giác ngon miệng chút nào. Cô hỏi Trúc Thi, tập đoàn mình có xảy ra chuyện gì không? Trúc Thi nhìn xung quanh đề phòng ai đó nghe được. Thấy cô như thế, Tâm An đoán được chắc có chuyện gì đó rồi, nên gặng hỏi, bộ có gì hả? Em cũng không biết có chính xác không, nhưng em nghe đồn là bên ngân hàng Thành Thái có ý rút vốn khỏi tập đoàn. Vậy có ảnh hưởng gì đến tập đoàn mình không? Không chỉ ảnh hưởng mà còn rất lớn nữa đó chị. Bên Thành Thái là người góp vốn cao nhất, lúc mà mẹ của anh Khắc Phàm còn quản lý tập đoàn, mà nay khi anh ấy lên thay thì ông ta lại đổi ý mà rút vốn. Nếu thật sự như vậy thì tập đoàn sẽ rơi vào khủng hoảng. Lúc đó anh Khắc Phàm có thể sẽ rất khó ngồi vững trước ghế chủ tịch. Tâm An lúc này mới hiểu vì sao lúc nãy ở phòng làm việc anh lại như thế. Giờ cô rất lo lắng cho anh nên chẳng thể ăn nổi nữa. Thôi, em coi ăn đi, chị no rồi. Chị về phòng làm việc trước nha. Trúc Thi cũng đứng lên theo. Em cũng no rồi, chị chờ em với. Sau đó cả hai cùng nhau trở về chỗ làm. Chia tay ở thang máy, Tâm An lên phòng làm việc. Khắc Phàm vẫn chưa thấy trở về. Cô lo lắng mà chẳng còn tâm trạng để làm gì. Cứ hết ngồi rồi lại đứng, xong thì đi đi lại lại trong phòng. Cầm điện thoại trên tay, cô định gọi nhưng rồi lại thôi. Nghe tiếng cửa phòng mở, Tâm An quay lại nhìn thì thấy Khắc Phàm đi vào. Cô liền đi đến hỏi, chuyện thế nào rồi? Em hỏi vậy là sao? Lúc này Tâm An mới biết mình đã lỡ lời, vì Trúc Thi nói vẫn chưa hẳn là 100%. Cô vội sửa lại, à không có gì, anh đã ăn cơm chưa? Khắc Phàm từ nhà hàng rồi về thẳng tập đoàn nên vẫn chưa kịp ăn gì. Anh nói, vẫn chưa ăn. Tâm An liền cằn nhằn, anh làm gì thì làm, nhưng ăn uống thì phải nhớ chứ. Em đang lo lắng cho tôi hả? Thì tôi phải lo rồi, anh dù gì cũng là sếp tôi. Nếu anh có gì thì ai trả lương cho tôi? Tôi còn tưởng em đang lo cho tôi chứ. Mà em yên tâm, lương em dù không có tôi thì cũng sẽ được trả đầy đủ mà. Thật ra Tâm An đang dối lòng, lời đó không phải lời thật của cô. Nhưng trước mặt anh cô không muốn thừa nhận mà thôi. Vậy thì tốt. Thôi anh ở đây đi, tôi xuống dưới mang cơm lên cho anh. Cảm ơn em. Tâm An quay người đi ra khỏi phòng. Khắc Phàm nhìn theo thì miệng nở nụ cười. Đâu phải anh không hiểu cô đang lo cho anh, nhưng cô đã không muốn nhận thì anh cũng đành giả đò theo thôi. Đến bên ghế sofa ngồi xuống, Khắc Phàm dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Gương mặt của anh lúc này không giấu sự mệt mỏi. Ở ngân hàng Thành Thái, phòng giám đốc lúc này, Kiều từ ngoài mở cửa đi vào. Ông Thái thấy con gái thì hỏi, con tìm ba có việc gì hả? Kiều kéo ghế ngồi xuống đối diện với ba mình. Bộ ba có ý rút vốn khỏi tập đoàn Phan Thuận hả? Ai nói với con? Ba trả lời con trước đi. Đối với con gái Diệu, ông Thái không giấu mà nói, đúng là ba đang có ý đó. Sao ba lại làm vậy? Giữa ba và bác Thanh cũng đã hợp tác lâu dài rồi, mà nay tự dưng ba đổi ý vậy? Ông Thái nói với sự bất mãn. Trước kia khi bà Thanh còn quản lý tập đoàn thì phần lợi nhuận đã được thống nhất từ trước đó. Nhưng mà nay Khắc Phàm nó lên thì thay đổi hết. Nó không xem ba ra gì, tự ý giảm đi lợi ích. Nếu đã thế thì ba sẽ cho biết. Nếu không có ba thì nó sẽ không thể ngồi vững chiếc ghế chủ tịch đó được. Kiều nghe xong thì suy nghĩ, sau đó nói, bà khoan hãy quyết định vội mà để toàn quyền giao cho con được không? Ông Thái nhìn con gái dò xét, con muốn làm gì? Bà đã đồng ý với ông Tòng rồi, giờ mà thay đổi làm sao mà được? Ông Tòng lại chẳng phải đơn giản. Ông Tòng hình như là chú của Khắc Phàm mà, sao ông ta lại đồng minh với ba chứ? Ông ta là một con cáo già dòm ngó chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Phan Thuận đã từ lâu, cho nên mới bắt tay với ba. Ông ta sẽ được thứ ông ta muốn, mà ba cũng có lợi ích nhất định từ đó. Ba nhìn một mà không thấy mười rồi. Ông Thái khó hiểu hỏi, ý con là sao? Thay vì ba theo phe ông Tòng chỉ để đổi lại chút ít lợi ích ít ỏi, thì chi bằng ba ủng hộ con rể mình củng cố thêm chức chủ tịch, chẳng phải ba được nhiều hơn sao? con phải lòng thằng Khắc Phàm đó rồi hả? Kiều cũng không phủ nhận mà đứng lên đi đến chỗ ông Thái ngồi, đưa tay bóp vai cho ba. Cô thủ thỉ. Một người đàn ông tài giỏi như thế, không lẽ không đáng để con gái ba yêu sao? Ông Thái vẫn nhớ ở buổi tiệc, con gái mình không được vui nên nói. Nhưng liệu nó đối với con có như con đối với nó không? Ba không muốn con gái của ba phải khổ vì đàn ông. Mà lần đầu gặp ba nhìn nó cũng không phải dễ thu phục, có vẻ kiêu ngạo lắm. Đàn ông như thế mới xứng lọt vào tầm mắt con gái ba chứ. Còn mấy người chỉ vì sắc đẹp của con mà dễ dàng quỵ lụy dưới chân để con sai khiến. Thật sự con chán rồi. Còn Khắc Phàm lại khác. Anh ấy càng lạnh lùng thì con lại càng muốn thu phục cho bằng được. Cái gì mà khó thì mới thú vị chứ ba. Ông Thái chỉ có một mình Kiều là con gái. Từ nhỏ xem như bảo bối mà cưng chiều. Kiều có cuộc sống chẳng khác gì cô công chúa. Ngoài vẻ xinh đẹp quyến rũ thì trong công việc cô giúp ba mình không phải ít. Cho nên càng được ông Thái yêu thương tin tưởng. Tất cả tài sản mà ông ta có cũng chỉ để lại cho cô. Lần đầu tiên ông mới thấy con gái mình lại nhọc lòng vì một người đàn ông như thế. Trước này chưa ai có thể kháng cự trước sắc đẹp của cô. Cây gì 10 đầu ngón tay đếm không xuể, nhưng mà cô không hề để mắt đến. Nhưng lần này thì khác. Con nghiêm túc. Tất nhiên rồi ba, không lẽ ba không tin con gái ba sao? Làm sao ba không tin con gái của ba chứ? Mọi thứ của ba sau này đều để lại cho con. Mình không thiếu tiền nên ba không muốn con phụ thuộc vào bất kỳ ai. Con biết ba thương con mà. Ba cũng biết con trước nay thứ gì muốn có thì phải có cho bằng được, nên trong tình yêu cũng thế. Người đàn ông con để vào mắt rồi thì chỉ thuộc về con. Trước mọi điều con gái muốn, ông Thái trước nay không hề từ chối, nên lần này cũng vậy. Vậy ba để con tự mình quyết định về việc Phan Thuận. Con cảm ơn ba. Kiều hôn lên má ba mình rồi vui vẻ nói. Ông Thái miệng cũng cười tươi. Con đó chỉ giỏi nịnh ba thôi. Đâu có đâu ba. Mà ba khoan hãy nói gì với ông Tòng nha. Ba biết rồi. Thôi con về phòng làm việc. Ừ. Tâm An mang cơm lên đến thì thấy Khắc Phàm ngồi trên ghế ngủ. Cô không muốn đánh thức anh nên đặt cơm nhẹ nhàng xuống bàn. Cô định đến bàn để làm việc, nhưng không hiểu sau đó có gì giữ cô lại. Ngồi xuống bên cạnh, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông ngủ đến nỗi không hay biết gì. Lúc này cô mới nhớ đến vết thương ở vai anh, không biết thế nào rồi, mà muốn xem cũng không được. Không lẽ cô lại tự ý đi cởi áo của anh ra như vậy? Anh sẽ nghĩ cô như thế nào? Mà Tâm An lúc này phát hiện ra dáng vẻ khi ngủ của Khắc Phàm cũng rất là đáng yêu. Khác hẳn với vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng thường ngày, nhất là còn trêu chọc khiến cho cô bực tức. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính, hàng lông mày rậm nhưng lại vào khuôn gọn gàng, cùng đó là chiếc mũi còn cao hơn cả cô. Đôi môi kia vừa mỏng lại đỏ nữa. Càng nhìn Tâm An lại càng ganh tị với nhan sắc của anh. Anh ăn gì mà đẹp thế không biết? Cô tự nói một mình, mà Tâm An khi thấy giữa Khắc Phàm và Khắc Huy là anh em, nhưng hai người lại khác nhau hoàn toàn. Dù đều đẹp nhưng mà nét đẹp của Khắc Phàm lại có đôi nét gì đó lai lai, nhất là ở màu mắt. Cô không biết phải nói thế nào cho đúng nữa. Trong thời gian đó Khắc Phàm đã thức giấc, nhưng do Tâm An mãi suy nghĩ nên không hề phát hiện. Em nhìn tôi đủ chưa? Tiếng anh nói làm cô giật mình, lúng túng chẳng khác gì làm việc xấu bị phát hiện. Tâm An lúng túng nói. Ai nhìn anh chứ? Anh đừng có mà nói lung tung nhé. Tôi đem cơm lên rồi đó, anh coi ăn đi. Chả hiểu đêm qua anh làm gì không ngủ, mà giờ ngủ như heo. Tâm An đứng lên định đi thì đã bị Khắc Phàm kéo tay lại. Đêm qua tôi không ngủ, còn không phải vì canh em à? Mắc gì tôi canh chứ? Thì tôi sợ em sốt, nên đâu yên tâm mà ngủ. Em thì sướng rồi, vừa ngủ còn vừa ngáy. Tâm An trước nay ngủ không ngáy bao giờ, mà anh nói vậy dù không biết anh có gạt cô không, nhưng mà cô cũng mắc cỡ nên cãi lại. Tôi ngủ không có ngáy nha. Em ngủ rồi sao em biết? Ừ, ai mà nói không biết chứ. Mà anh buông tôi ra, tôi phải đi làm việc nữa. Tôi không buông đấy, em làm gì được tôi? Theo cùng lời nói đó thì Khắc Phàm mạnh tay hơn nên làm cho Tâm An ngã vào người anh. Khoảnh khắc đó cô gần như không kịp phản ứng lại. Em đã suy nghĩ về những điều tôi nói tối qua chưa? Tâm An đã cố trốn tránh, mà giờ anh còn hỏi thẳng như thế. Cô chỉ đành giả ngốc. Suy nghĩ gì chứ? Em quên thật hay cố tình quên đấy? Mà hay em thích nghe thì tôi có thể nói lại mấy chục lần cho em nghe. Tôi yêu... Tâm An đã kịp thời đưa tay lên che miệng anh lại, cô nói. Ai kêu anh nói chứ? Khắc Phàm nhìn cô trong mắt, ý cười hiện rõ. Thì tôi nói để em nghe mà. Ai muốn nghe chứ? Mà anh để tôi đi làm việc đi. Em trả lời tôi trước, rồi tôi để em đi. Tâm An bối rối, trái tim trong ngực cô đang đập nhanh liên hồi, như sắp chừng muốn rớt ra vậy. Tôi biết nói gì chứ? Nói em cũng yêu tôi đi. Không phải Tâm An không biết tình cảm của mình, chỉ là cô sợ giữa hai người có quá nhiều khoảng cách, đặc biệt là giai cấp nghiệt ngã kia. Dù biết cô với Khắc Huy chỉ là danh nghĩa, nhưng mà hai người cũng là vợ chồng. Không lẽ giờ cô lại đi yêu chính anh chồng của mình? Mọi người sẽ nghĩ cô như thế nào? Ai chấp nhận cho mối quan hệ trái với luân thường đạo lý? Rồi cả ba cô làm sao chịu nổi miệng đời chỉ trích? Thấy cô im lặng, Khắc Phàm cũng không muốn ép cô nữa. Anh nới lỏng tay mình ra. Tâm An nhân cơ hội rời khỏi người anh, cô đứng lên nói. Tôi đi làm việc, anh coi ăn cơm đi. Ừ. Tâm An trở lại bàn của mình ngồi, nhưng ánh mắt cô vẫn đang hướng đến chỗ Khắc Phàm. Lúc này chuẩn bị dùng cơm thì điện thoại của anh reo lên. Nhìn đến là một số lạ, xong anh vẫn nghe máy. Alo. Bên kia đầu dây nghe tiếng thì miệng cười tươi nói. Em Kiều đây. Cô tìm tôi có việc gì không? Chuyện anh nói lúc trưa em đã hỏi ba em rồi. Ba đã toàn quyền giao cho em, nên em muốn mình gặp nhau bản kỹ hơn. Được, vậy cô cho thời gian địa điểm đi. Tối nay 7 giờ, mình gặp nhau ở nhà hàng 79 nha. Phòng em sẽ đặt sẵn. Tôi biết rồi. Nói xong thì Khắc Phàm tắt máy. Nếu việc này ông Thái giao cho con gái mình thì sẽ dễ giải quyết hơn. Sĩ Kiệt đang chuẩn bị giải quyết số hợp đồng với người mẫu của Kiến Văn thì anh nhận được cuộc gọi của Trúc Thi. Cô em gái nhờ anh đến trung tâm lấy dùng chiếc túi Hammer, phiên bản giới hạn được đặt mua từ bên nước ngoài. Hôm nay đã được về đến, nhưng cô bận việc không thể đến lấy được nên đành nhờ ông anh trai. Sĩ Kiệt đâu thể từ chối nên phải tạm gác lại công việc để làm sai vặt cho em gái. Đến trung tâm thương mại thì anh chạy vào bãi đỗ rồi mới đi vào trong. Đến đúng cửa hàng em gái nói thì lúc này bên trong có một người con gái đang đứng nhìn vào tủ trưng bày. Hình như cũng đang lựa chọn mua sắm. Nhìn từ phía lưng nhưng Sĩ Kiệt biết đây chắc hẳn là một người đẹp. Dáng người thanh mảnh lại cao, mặc đồ cũng rất thời trang, mix cùng đôi bốt đen cao. Tóc thì màu xám khói rất thời trang. Sĩ Kiệt lần đầu ngẩn ngơ trước người phụ nữ như thế. Bích Chi vừa hoàn thành khóa học ở Ý về. Ông Tòng ba cô đã muốn cô vào tập đoàn phụ ông, nhưng cô không muốn. Cô muốn được làm công việc mình yêu thích. Vì vậy mà hai ba con đã cãi nhau, nên cô mới tìm đến mua sắm để giải tỏa tâm trạng. Là một nhà thiết kế nên Bích Chi am hiểu cũng như yêu thích hàng hiệu. Cô biết Hammer vừa ra siêu phẩm mới giới hạn, nhưng mà còn bên Ý cô chưa kịp mua. Không ngờ ở đây lại có rồi. Bích Chi liền kêu nhân viên. Tôi lấy cái này. Nữ nhân viên liền nói. Xin lỗi, đây là túi của một khách đã đặt trước đó rồi ạ. Bích Chi tiếc nuối. Vậy sao? Dạ, do vị khách đó đặt trước nay mới về đến. Tạm thời cửa hàng trưng bày trong tủ thôi ạ. Quý khách có thể lựa chọn món khác. Thôi được rồi, tôi xem thử. Bích Chi quay người lại thì chạm phải Sĩ Kiệt nhìn mình. Lúc này anh mới bừng tỉnh mà cười gượng. Bích Chi cũng chỉ xã giao cười nhẹ rồi tiếp tục xem những mẫu khác. Sĩ Kiệt đưa cho nhân viên hóa đơn rồi nói. Tôi đến lấy đồ. Người nhân viên niềm nở nhận lấy hóa đơn rồi mở tủ lấy chiếc túi mà Bích Chi có ý muốn mua đem gói vào hộp cẩn thận rồi đưa cho anh. Của quý khách đây ạ. Bích Chi vẫn luyến tiếc mà không rời mắt khỏi cái túi. Bây giờ thấy nó được gói đưa cho Sĩ Kiệt thì đến hỏi. Thì ra anh là chủ nhân của chiếc túi. Sĩ Kiệt gãi gãi đầu. Vì nó vốn của em gái anh, nhưng chiếc người đẹp anh đành nhận. Đúng vậy. Lúc nãy tôi muốn mua nó, mà không ngờ nó đã có chủ. Giờ biết là anh tôi hơi bất ngờ, Chắc anh mua cho bạn gái hả? Không phải, tôi chưa có bạn gái. Nếu cô thích tôi có thể tặng cô. Sao được chứ? Nếu vậy tôi gửi lại tiền cho anh nhé. Không sao đâu. Xem như chúng ta cũng có duyên. Đây cũng không đáng nhiều, xem như quà kết giao làm bạn nha. Tôi tên Sĩ Kiệt. Bích Chi nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt mà không nhịn được cười vì sự vui tính của anh. Ai đời món đồ hiệu giá hàng ngàn đô mà anh nói không đáng. Tôi cũng rất vui được biết anh. Tôi tên Bích Chi. Dù sao cũng cảm ơn anh nha. Nhưng tôi không có quen nhận quà từ người lạ, nên tôi sẽ trả tiền cho anh, xem như mua chiếc túi từ anh nha. Sĩ Kiệt đưa chiếc túi cho Bích Chi sau đó nói. Cô cứ nhận đi, tôi có việc phải đi trước. Hẹn lần sau có duyên gặp lại. Nói xong thì anh bỏ người rời đi. Bích Chi không kịp đưa thẻ trả tiền lại, thì anh đã mất hút. Cô đành để lần sau nếu gặp lại thì trả. Chứ cô cũng không muốn mắc nợ ai hết. Mà nhìn anh như thế cô bất giác cười. Lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông kỳ lạ như thế. Nhưng cũng rất dễ thương. Mua được món mình thích, tâm trạng Bích Chi cũng tốt hơn. Nên cô cũng rời khỏi trung tâm. Còn Sĩ Kiệt ngồi trong xe đang gọi điện thú tội với cô em gái. Bên kia Trúc thì nói với sự kinh ngạc. Hả? Anh dám đem cái túi của em đi tặng cho gái? Anh mê gái từ bao giờ vậy hả? Sĩ Kiệt xuống giọng dỗ em gái. Không phải, tại người đó thích chiếc túi đó quá nên kêu anh nhường lại. Mà em nghĩ xem, anh là con trai, không lẽ đi tính toán cầm tiền phụ nữ, nên anh mới tặng luôn. Anh hai ơi là anh hai, anh biết chiếc túi đó bao nhiêu không mà anh nói nghe nhẹ quá vậy? Mà huống gì đó là chiếc túi em thích khó khăn lắm mới đặt mua được, mà anh nói tặng là tặng vậy đó. Thôi mà, để anh mua cho em cái khác, muốn bao nhiêu cũng được. Không, em chỉ cần cái túi đó thôi. Vậy để anh đặt cho em là được chứ gì. Chiếc đó là cuối cùng rồi đó. Sĩ Kiệt nghe vậy thì không biết phải làm sao. Suy nghĩ chút thì anh nói. Vậy giờ em muốn gì, em nói anh sẽ chiều hết. Trúc Thi bên kia điện thoại đang cười tủm tỉm vì điều cô chờ nãy giờ cũng đã đến. Tuy cô thích chiếc túi đó thật, nhưng mà anh cô không phải gặp người đẹp nào cũng có thể dễ dàng bị đổ như thế. Chắc hẳn người này phải đặc biệt lắm. Có thể cô chuẩn bị sắp có chị dâu. Ba mẹ cô cũng đã mong anh hai cưới vợ lâu rồi. Mà giờ nếu đổi chiếc túi để anh hai có thể lấy lòng người đẹp cũng xem như chuyện tốt. Anh hai hứa rồi nha. Tới đó em có yêu cầu gì không được từ chối đấy. Sĩ Kiệt nghe mùi nguy hiểm nhưng vẫn phải chấp nhận, chứ đâu còn cách nào khác. Từ trước tới giờ anh có thất hứa với em bao giờ chưa? Thì em cũng phải nói chứ. Thôi em làm việc đây. Tắt máy xong, Sĩ Kiệt nhớ đến hình ảnh của Bích Chi thì cười một mình. Sau đó lái xe rời khỏi trung tâm thương mại. Đến giờ tan ca, Tâm An thu xếp để chuẩn bị về. Khắc Phàm cũng đứng lên khỏi chỗ làm. Cả hai cùng nhau ra về. Lúc ngồi xe thì Tâm An nói. Anh ghé siêu thị tôi mua ít đồ về làm cơm. Ừ, chút nữa tôi ra ngoài có việc. Nếu không thì đưa em ăn nhà hàng cho lẹ, khỏi phải đấu chi cho cực. Anh đi đâu hả? Công việc thôi. Tâm An nghe vậy thì không hỏi nữa. Sau đó Khắc Phàm lái xe ra khỏi công ty, ghé vào một siêu thị gần đó rồi cả hai cùng đi vào trong. Tâm An định lấy xe đẩy thì Khắc Phàm đã nhanh hơn mà lấy trước. Em lên đi, tôi đẩy. Tâm An lắc đầu. Thôi, người ta cười chết, tôi đâu phải con nít. Mà anh muốn ăn gì? Em cứ mua đi, sao cũng được. Tâm An đi đến cửa hàng thịt chọn xong thì đi quầy rau củ, sau đó là số gia vị lặt vặt cần thiết. Xong thì đến chỗ thanh toán, rồi Khắc Phàm xách ra xe. Lái xe về đến nhà thì Tâm An mang đồ vào trong bếp để soạn ra, còn Khắc Phàm đã lên phòng để tắm. Cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ có hai người. Tâm An vốn định làm cơm, nhưng mà Khắc Phàm nói ra ngoài, vậy nên còn mình cô. Ăn qua loa cũng được. Thực phẩm thì cất vào tủ, để mai nấu cũng không sao. Lúc cô trở ra thì Khắc Phàm cũng từ trên lầu đi xuống. Anh vừa đi vừa xắn tay áo sơ mi lên, nhìn cô anh nói. Em ở nhà cứ ăn trước đừng đợi tôi. Tôi biết rồi. Nói xong Khắc Phàm đi thẳng ra ngoài. Sau đó Tâm An nghe tiếng xe đã chạy đi. Cô có chút buồn trong lòng vì không biết anh đi đâu. Lúc ở trong làm việc, khi nói chuyện cô nhận ra đó là phụ nữ. ngồi xuống ghế sofa, nghĩ chưa vội về phòng. Điện thoại của cô lúc này đổ chuông, lấy ra thì là của Trúc Thi, cô liền nhấc máy. Chị nghe đây. Chị đang làm gì? Rảnh không? Đi chơi với em đi. Tâm An cũng đang buồn chán, mà cô ở nhà cũng chỉ mình nên nói. Cũng được. Vậy em đến đón chị nha. Tâm An không muốn Trúc Thi biết mình và Khắc Phàm ở chung một nhà nói. Thôi khỏi, em ở đâu nói đi rồi chị đến. Dạ, giờ em ở nhà. Chuẩn bị đến nhà hàng 79 đợi chị nha. Ok em. Tâm An tắt máy thì đi về phòng để tắm rửa. Lát sau cô trở ra, mặc trên người chiếc váy đơn giản, mặt cũng chỉ thoa lớp son, sau đó đi ra phía trước. Cô đón chiếc taxi đến điểm hẹn với Trúc Thi. Còn ở nhà hàng trong một phòng VIP, Kiều đã đến nãy giờ đang ngồi đợi Khắc Phàm. Hôm nay cô diện một cái váy đen body rất gợi cảm, gương mặt cũng được trang điểm kỹ. Không phủ nhận Kiều rất xinh đẹp, thuộc tuýp phụ nữ hiện đại quyến rũ. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ hiệu trên tay thì đã 7 giờ. Đang nghĩ sao Khắc Phàm còn chưa đến thì cánh cửa phòng mở ra, ngước lên thấy là anh Kiều liền rạng rỡ. Anh đến rồi. Cô đợi lâu chưa? Em cũng mới đến thôi, anh ngồi đi. Khắc Phàm ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó, anh nói. Chúng ta đi thẳng vào công việc luôn chứ. Anh đừng gấp, lần trước cũng vậy, gọi món mà anh không thể ăn cùng em bữa cơm. Hôm nay em cũng mong sẽ không lặp lại nữa. Khắc Phàm nghe vậy thì nói. Tại tôi bận. Em hiểu nên đâu trách anh. Nên bữa nay anh cùng em ăn bữa cơm nha. Cũng chỉ là buổi cơm xã giao nên Khắc Phàm đành gật đầu. Kiều liền vui vẻ kêu phục vụ đang đứng chờ ở ngoài vào, cô nói. Anh chọn món đi, tôi ăn gì cũng được. Kiều nhìn qua menu sau đó nói phục vụ mang đồ ăn lên. Trong lúc chờ đợi, Kiều rót rượu ra ly rồi mời Khắc Phàm. Uống với em nha. Khắc Phàm nhận lấy rồi cũng uống chút. Sau đó anh nói. Không biết ý của cô về việc rút vốn khỏi tập đoàn như thế nào. Anh cũng biết ba em và bác gái cũng đã hợp tác thời gian, nên cả hai khá thân thiết, nên chuyện rút vốn sẽ không có. Ý này là của cô hay là giám đốc Thái? Quyết định của em cũng như là của ba, vì việc ba đã giao cho em toàn quyền phụ trách. Vậy cô có cần điều kiện gì không? Trước giờ thỏa thuận thế nào thì sẽ như vậy không thay đổi. Nhưng mà dù gì vốn cũng do bên ba em bỏ ra không phải ít. Lợi ích anh đưa ra đã thay đổi so với bác gái. Em cũng không có ý kiến, nhưng em chỉ có việc nhỏ, mong anh đồng ý. Có yêu cầu gì cô cứ nói tôi xem xét. Em muốn vào tập đoàn với vai trò cố vấn đầu tư. Khắc Phàm hơi bất ngờ trước đề nghị của Kiều. Anh không hiểu tại sao Kiều lại muốn vào tập đoàn để làm. Cô có thể cho tôi lý do không? Kiều cười nói. Thì em chỉ muốn xem xét tiềm năng vốn mình bỏ ra thôi. Như thế không được sao? Khắc Phàm suy nghĩ, việc cô vào làm cũng không phải là vấn đề lớn, mà việc vốn bên ngân hàng Thành Thái cũng tạm thời được giải quyết. Được, tôi đồng ý với cô. Thật ra Kiều chỉ viện cớ để có thời gian gần gũi anh mà thôi. Xem như kế hoạch bước đầu của cô đã thành công. Lúc này phục vụ cũng mang thức ăn vào. Sau khi đặt xuống bàn thì cúi đầu lùi xuống. Kiều lúc này nói, chúc mừng sự hợp tác mới giữa anh và em. Cạn ly nha. Kiều nâng ly rượu lên đưa về phía Khắc Phàm, cả hai cùng ly rồi cùng uống cạn. Lúc này ở trước cửa hàng, Trúc Thi đang đứng đợi Tâm An. Chẳng bao lâu thì taxi dừng lại. Tâm An từ trên xe bước đến. Thấy cô, Trúc Thi vui vẻ chạy đến ôm lấy tay cô. Chị, em đợi chị lâu chưa? Em cũng mới đến là chị đến đó, giờ mình vô trong nha. Tâm An nhìn về phía trước mặt hỏi. Sao nay lại rủ chị đến đây? Tại em không muốn ăn ở nhà nên rủ chị đi ăn cùng. Thấy Trúc Thi chủ ụ, Tâm An hỏi. Bộ em có chuyện gì không vui à? Dạ không phải, tại em tức anh hai thôi. Có chuyện gì kể chị nghe đi. Trúc Thi mới nói lại toàn bộ việc Sĩ Kiệt đem chiếc túi mình thích tặng cho con gái lạ. Tâm An nghe xong thì không nhịn được cười mà hỏi. Thấy vậy anh em cũng mê gái phết nhỉ? Không phải đâu chị, em nghĩ chắc anh hai gặp đúng duyên phận của mình rồi. Chứ trước giờ anh hai đâu có vậy. Mà thôi, mình vào trong rồi nói chuyện chị. Ừ. Cả hai cùng nhau đi vào trong. Sau đó chọn một bàn trống ở góc, có thể nhìn ra ngắm cảnh bên ngoài. Phục vụ đi đến hỏi, quý khách muốn ăn gì? Trúc Thi lên tiếng nói, chị chọn món đi. Tâm An mở menu ra chỉ vào món mình muốn ăn. Cho tôi phần này. Trúc thì cũng nói. Còn tôi phần này và thêm chai rượu vang nha. Tâm An nghe đến rượu thì vội nói. Thôi, chị không uống rượu đâu. Ăn hải sản phải uống rượu, nó mới ngon mà. Chị yên tâm, rượu này không say đâu. Tâm An nghe vậy thì không nói gì. Người phục vụ cũng đi vào trong. Chưa đến vài phút thì đã mang món ăn lên. Do Tâm An không chú ý, nên với tay khi phục vụ đặt thức ăn xuống, nên dính vào tay cô. Người phục vụ nhanh chóng xin lỗi. Tâm An biết cái này do mình nên nói. Không sao, thôi chị vào nhà vệ sinh rửa cái nha. Dạ, chị đi đi. Tâm An nói xong thì đi về phía nhà vệ sinh. Lúc này trên phòng VIP, Kiều cũng đứng lên nói. Em đi vệ sinh lát nha. Khắc Phàm định đi về, nhưng nghe vậy thì đành nán lại chờ Kiều trở lại. Trong phòng vệ sinh, Tâm An đứng ở vòi nước rửa tay xong chuẩn bị ra ngoài, thì chạm mặt phải Kiều. Tâm An cũng không để ý, nhưng còn Kiều thì sao chuyện lần trước, mà nhớ cô ngay nên lên giọng. Một người giúp việc như cô mà cũng đến nhà hàng này ăn nữa sao? Tâm An nghe vậy thì dừng bước chân quay lại nhìn Kiều ngờ ngợ. Cô đang nói tôi hả? Ở đây ngoài tôi và cô, không nói cô tôi còn nói ai hả? Đã nhớ ra Kiều nên Tâm An nói. Tôi có đụng chạm gì cô? Mà sao cô lại kiếm chuyện với tôi chứ? Tôi thích đấy thì sao? Cái đổ ô xin mà còn lên mặt. Kiều vẫn còn tức chuyện Khắc Phàm bênh Tâm An, nên vừa thấy cô đã muốn chút giận. Mà Tâm An không muốn cãi nhau nên định đi thì Kiều đã nắm tay cô kéo lại. Đến lúc này Tâm An không nhịn nữa mà nói. Cô làm gì vậy? Tôi im không có nghĩa là tôi nhịn cô đâu nhá. Mà đây là nhà hàng, cô lại còn ăn mặc sang trọng thế kia, thì nên biết giữ mặt đi là hơn. Nói xong Tâm An giật tay mình ra. Kiều vì vậy mà trao đảo xém té. Tâm An cứ thế mà đi ra khỏi phòng vệ sinh. Kiều nhìn theo mà mặt tức giận đến khó coi. Sau đó cô ta đến bồn mở vòi rửa tay rồi cũng đi ra. Tâm An trở lại bàn ngồi. Không biết hôm nay đen thế nào mà gặp cô ta, khiến cô mất cả tâm trạng ăn. Trúc Thi nhìn ra nên hỏi. Chị sao thế? Không có gì đâu, thôi mình ăn đi. Dạ. Kiều trở lại phòng thì giả bộ đi loạn choạng ngã vào người Khắc Phàm, đưa tay lên đầu cô nói. Em xin lỗi, tự nhiên đầu em choáng quá, chắc em say rồi. Khắc Phàm đỡ Kiều ngồi xuống rồi nói. Cô về được không? Chắc em không thể lái xe về được rồi, anh đưa em về được không? Khắc Phàm thấy vậy cũng không thể từ chối được nên nói. Được rồi, để tôi đưa cô về. Kiều lúc này đang dựa vào người anh mà nở nụ cười thỏa mãn. Khắc Phàm đứng lên rồi đỡ Kiều đi xuống. Khi cả hai đến sảnh, Kiều cố tình cọ sát vào người anh, khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng họ là đôi tình nhân. Trúc Thi đang ăn thì ngước lên, vô tình nhìn thấy vội nói. Kia có phải anh Khắc Phàm không chị? Mà anh ấy đang đi cùng ai? Mà nhìn hai người thân mật vậy? Tâm An quay lại thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của hai người. Nhưng cô nhận ra đó là Khắc Phàm, vì khi anh ra khỏi nhà cũng mặc đồ y vậy. Còn người bên cạnh không phải Kiều sao? Thì ra anh nói công việc là đi cùng cô ta. Mới hôm qua nó yêu cô, vậy mà nay đã tay trong tay với người phụ nữ khác. Đàn ông đúng là đồ lừa dối cả. Trong lòng cuộn lên nỗi bực tức khó chịu. Kệ anh ta đi, em đừng để ý. Thôi, chị em mình uống đi. Trúc Thi nghe thế cũng không để ý nữa, nhưng mà cô vẫn thắc mắc người đi cùng Khắc Phàm là ai. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Qua đêm cùng em dâu của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.